nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Rất nhớ anh của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 43, cơm thịt kho tàu om dưa tiếp theo. Bởi vậy, anh nhất định phải nói rõ ràng cho người khác biết mình đã có bạn gái. Mạc Thanh Thành đặt điện thoại sang một bên, phát biểu một câu mang tính tổng kết. Như vậy sẽ tránh được nhiều phiền phức không cần thiết. Nên anh mới cao giọng thế sao, đúng là một người chu đáo. Thiếu nữ nào cũng mơ được trở thành người anh thích, trở thành ngôi sao đặc biệt trong mắt người khác. Nhưng anh lại điềm nhiên nói với tất cả mọi người rằng anh đã thuộc về cô. Phụ nữ khoe mình hạnh phúc sẽ khiến những người phụ nữ xung quanh ghen tị, còn đàn ông khoe hạnh phúc sẽ khiến cho phụ nữ trên đời đều ghen tị. Thực ra, đàn ông rất ít khi khoe mình hạnh phúc. Cô còn đang xúc động thì thấy eo mình ấm ấm. Chẳng ngờ Mạc Thanh Thành đã tiện tay đo thử. Đúng như anh nghĩ, chỉ đủ nửa vòng ôm. Lấy tay đo eo, một hành động thật mờ ám à. Cố Thanh tắm mình trong cảm xúc ấm áp rồi vô thức ngẩng lên nhìn anh. Mắt anh đen láy, phản chiếu dưới ánh đèn, đường nét giữa sống mũi và cằm tạo thành đường lợn sóng hoàn hảo, chẳng khác nào một nét bút phác họa, đẹp đến mức phi lý. Cô nhìn anh và được anh nhìn lại, sau đó anh mỉm cười, nhét tai nghe vào tai phải của cô, rồi mở nhạc trong điện thoại, giai điệu quen thuộc cứ thế vang lên. Người hát chính là anh, Khuynh Quốc Khuynh Thành đại nhân, đang nhẹ nhẹ ngân nga ca khúc Tương Tư Chậm. Giọng hát dịu dàng, biếng nhác, nghe phảng phất như đang hát cho chính mình nghe vậy. Tiếng sáo xa gần nào ai biết, chuông sớm trống chiều trôi tuế nguyệt. Tương tư ơi, tương tư làm chi, tương tư chậm ngấm vào tủy huyết. Cảnh tượng dần hiện ra trước mắt cô theo lời ca, một con đường nhỏ hoang liêu lát đá xanh, tiếng chuông ngân vang buổi sáng, tiếng trống não nề lúc chiều buông, mù sương răng rắc. Tiếng sáo vi vu lúc xa lúc gần. Anh ghi âm lúc nào thế? Sao em không biết? Anh khẽ cười. Mấy hôm trước. Ghi âm cho hoạt động của nhóm hay là để chúc mừng sinh nhật? Tặng em. Mạc Thanh Thành cố nín cười nhưng vẫn không nhịn được. Ngoài lễ kỷ niệm thành lập nhóm thì mấy năm nay anh có tham gia hoạt động nào đâu. Cũng không ghi âm bài hát chúc mừng sinh nhật hay là hoạt động chúc mừng. Đúng vậy, là cô quên mất. Cảm giác ấm áp khẽ lan tỏa trong lòng ngực, ấm áp đến mức khiến người ta vô thức nhoẻn cười. Anh thu 10 bài. Anh tiếp tục, toàn là cổ phong. Cô ừm một tiếng, nghĩ một lát, cô với tay lấy trái dâu tây đưa đến bên miệng anh. Thưởng cho anh này. Mạc Thanh Thành ngậm lấy trái dâu tây, không nhịn được cười, mơ hồ trách móc. Mỗi quả dâu tây thôi sao? Cố Thành cũng thấy mình hơi keo kiệt, lập tức bổ sung. Ngày mai em sẽ mua nhiều đồ ăn cho anh. Lời còn chưa dứt thì thanh âm đã biến mất. Anh mớm miếng dâu tây vào miệng cô, nửa như ép cô ăn. Hương vị ngọt ngào thanh thanh của dâu tây chậm chậm lan tỏa giữa môi hai người. Cuối cùng anh cũng rời khỏi môi cô, nhưng vẫn không kìm được liếm môi mấy cái. Dâu tây ngon đấy. Rất ngọt. Cô ăn hết, chứ anh có ăn đâu mà khen ngọt chứ. Cố Thanh cắn môi, nhìn anh rồi cầm đĩa đi vào phòng bếp, chuẩn bị rửa nốt phần dâu tây còn lại trong tủ lạnh, mang hết cho anh ăn. Mạc Thanh Thành tiện tay đeo tai nghe, tiếp tục dõi theo màn biểu diễn trong phần thi chung kết. Cô vừa vào bếp thì thấy Tuyệt Mỹ chạy từ trong phòng ra, đặt chiếc đĩa lên bàn, nói với cô. Thiếu phu nhân, anh cũng ăn hết rồi. Cô chợt hiểu ra, chắc chắn khi nãy Tuyệt Mỹ ăn dâu tây rồi tiện tám chuyện với tay họa sĩ nọ, nên anh mới vẽ ra bức tranh đầy ngẫu nhiên kia. Kiểu yêu đương toàn dân vây quanh thế này, rốt cuộc do ai vén màn lên đây? Trời đột nhiên nổi gió, cô đặt đĩa dâu tây mới rửa sạch ở cạnh tay đại nhân. Bão to đã chuyển thành mưa lớn. Mạc Thanh Thành nghe tiếng sấm mới nhớ mình đã cho Wiki mượn xe. Thấy mưa to gió lớn mà đi tàu điện ngầm hay là xe buýt thì vô cùng bất tiện. Anh liền nhìn Cố Thanh ra chiều suy nghĩ. Mưa lớn thế này em về cũng không tiện. Hay tối nay ở lại đây nhé. Cô nghĩ thế thì không ổn lắm thì phải, cô phải nghĩ cách khác. Nếu 10 giờ vẫn mưa lớn thì ở lại đây đi. Mạc Thanh Thành tiếp tục thuyết phục. Em ngủ ở phòng anh vào ngủ chung với Tuyệt Mỹ. Hình như thế vẫn không hay lắm, cô tiếp tục tranh đấu tư tưởng. Sáng mai anh phải dậy sớm, khi nào em tỉnh ngủ thì sẽ tự về trường. Hả? Anh phải dậy sớm sao? Đúng rồi, anh phải dậy sớm, mình lại về muộn, anh cứ phải đưa tiễn. Mưa to gió lớn thế này càng làm anh thêm mệt. Yên tâm, anh không làm gì em đâu. Thậm chí anh còn hứa với cô như vậy. Cố Thanh đắn đo giữa đôi dòng suy nghĩ rồi đồng ý. Khi bạn muốn ngủ lại ở một căn phòng thì căn phòng đó hẳn phải có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với bạn. Ví như cô nhìn thấy tấm chăn màu lam nhạt mà Mạc Thanh Thành thường đắp. Chút nữa thôi, cô sẽ chui vào trong đó. Cảm giác này rất khác biệt. Cố Thanh luống cuống tắm gội, mặc áo sơ mi và quần thể thao anh đưa cho. Ống tay, ống quần đều phải xắn lên 3-4 vòng mới vừa. Cô tần ngần đứng bên giường, ngẩn người nhìn hồi lâu rồi từ từ ngồi xuống. Êm quá, vừa nằm đã lún xuống. Anh thích nằm đệm êm ư? Sao trước đây cô không phát hiện ra nhỉ? Thực ra như vậy không tốt cho sống lưng chút nào. Cố Thanh nghĩ lung tung, cô giỏng tai nghe âm thanh phía bên kia vách tường. Hoàn toàn yên ắng, họ đã ngủ rồi sao? Có điều, tường nhà anh cách âm rất tốt, nên dẫu họ chưa ngủ thì cô cũng không thể nghe thấy bất cứ tiếng động gì. Cô tắt đèn ngủ ở đầu giường, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng mưa gió vần vũ ngoài cửa sổ. Cô hít nhẹ, mùi hương của anh vương trên chăn gối thơm thơm, thanh mát. Cứ nghĩ đến chiếc giường này là của anh, cô lại thấy hồi hộp, nhất là khi cô còn mặc áo sơ mi và quần thể thao của anh nữa. Cô không thể nào chợp mắt được. Đúng lúc Cố Thanh còn đang giằng co giữa hai suy nghĩ, ngồi dậy chơi máy tính hay là đừng quậy nữa, ngủ đi cho ta nhờ. Thì cô lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Vì lạ giường nên cô không thể ngủ sâu giấc, còn mơ những giấc mơ lộn xộn. Đột nhiên cô bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ. Nghe kỹ thì hình như là tiếng người bước vào. Thần kinh cô lập tức căng như dây đàn, nhẹ nhàng trở mình cho thêm vững dạ. Đánh thức em à? Giọng Mạc Thanh Thành khẽ vang lên nơi đầu giường. Anh cúi xuống thì thầm giải thích. Tuyệt Mỹ ngáy to quá, lại còn đạp người khác nên anh phải về phòng. Cô khẽ vén chăn lên, anh cười nhẹ. Em ngủ tiếp đi, anh ngủ ở sofa. Cô quan sát kỹ vẻ mặt của anh, nhưng chỉ nhìn thấy đường nét khuôn mặt trong bóng tối. Lúc này, giọng anh càng trầm ấm và hút hồn, nó mang vẻ buồn ngủ dễ thấy. Đúng là quyến rũ tột độ. Anh gần trong gang tấc, gần đến mức khiến người ta không dám nói to. Hay anh ngủ trên giường đi, em ngủ sofa cho. Ngày mai anh còn phải đi làm, ngủ trên sofa mệt lắm. Cô thẽ thọt đề nghị. Không cần đâu. Anh chạm vào bàn tay đang vén chăn của cô. Mau ngủ đi nào. Giọng điệu như thể là đang đựng trẻ con vậy. Anh nói xong, liền lấy bộ chăn gối dự trữ trong tủ quần áo, rồi ngủ trên sofa. Cô không hề biết khi nào anh ngủ, cô chỉ biết sau khi anh về phòng ngủ thì mình càng căng thẳng hơn. Cô chỉ sợ lỡ mình ngủ lại để lộ tư thế quái lạ nào hoặc phát ra âm thanh kỳ cục gì đó. Cảm giác căng thẳng ấy cứ bám theo dai dẳng cho đến khi trời sáng. Chuông đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên, Mạc Thanh Thành lập tức tắt đi và ngồi dậy. Cùng lúc ấy, cô cũng bật dậy như thể cuối cùng đã được giải thoát. Mới 5 giờ, Mạc Thanh Thành nhìn bộ dạng của cô liền cất lời trêu chọc. Hôm nay em đâu có tiết, sao không ngủ đến khi nào tỉnh rồi hãy đi? Cố Thanh lúng túng giải thích. Em muốn nấu bữa sáng cho anh. Anh cười, không muốn lật tẩy cô. Anh muốn thay quần áo sao? Cô cũng đang muốn thay quần áo đây này. Trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ đó, cô liền ôm quần áo của mình đang để ở cạnh gối, mở cửa, chuẩn bị vào phòng vệ sinh thay đồ. Nhưng chẳng ngờ, vừa mở cửa ra thì thấy Wiki đứng ngay trong phòng bếp, tay cầm bát mì vĩ đại, đang chọn đũa để ăn. Trên sofa, Tuyệt Mỹ gặp bánh mì, anh lấy kéo cắt túi sữa tươi. Cạnh anh là Phi Thiếu đeo tai nghe, loay hoay bên máy DVD. Động tang của mọi người đều rất khẽ khàng, gần như không phát ra tiếng động gì, giống như một thước phim câm. Cô không nói nên lời, chỉ nhìn họ, họ cũng phát giác sự có mặt của cô, liền nhìn lại. Làm hai người thức giấc à? Wiki tiếp tục ăn mì, áy náy gật đầu chào Cố Thanh. Xin lỗi, đã làm phiền hai người nhé. Phong Thiếu cũng cỡ tai nghe xuống, cười hai tiếng. Đừng để ý bọn anh. Thanh Thanh, thực ra hai bọn anh không biết tối qua em ở đây, xem DVD suốt đêm, giờ đang định ngủ bù. Chẳng ngờ... Em nói xem, sao lại tình cờ thế nhỉ? Bọn anh gặp đúng cảnh Tân Uyên Ương Hồ Điệp Mộng. Phi Thiếu tiếp tục cười. Tuyệt Mỹ nhìn không vừa mắt, liền lên giọng nghiêm túc giáo huấn hai đồng chí mồm mép tép nhảy. Lần sau, nhớ phải gọi điện thoại trước khi đến đấy. Át chủ bài là hoa có chủ, giường của người ta chỉ dành cho bà xã ngủ thôi, hiểu chưa? Cố Thanh hóa đá toàn tập. Mạc Thanh Thành đứng sau, đặt tay lên vai cô nói, kệ họ, em vào phòng thay quần áo trước đi. Cô bối rối cúi đầu, vòng qua lưng anh, chui vội vào phòng như được phóng thích, tiện tay đóng luôn cửa lại. Rõ ràng cô và anh có làm gì đâu, mà sao cô phản ứng như thể là có tật giật mình vậy? Chương 44. Cuối cùng cô cũng giao được bản soạn nhạc vào trước ngày lễ kỷ niệm thành lập của nhóm một hôm. Khoảnh khắc gửi thư đi, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp sau đây sẽ là chuỗi ngày dài đằng đẵng và bị dày vò. Thực ra, cô rất thích hợp tác với những người cùng chí hướng, từ từ nghiền ngẫm và cho ra lò một bài hát. Sau đó, chứng kiến bài hát ấy được đăng tải, đúng là một quá trình tuyệt diệu. Có lẽ chỉ những người sở hữu niềm đam mê thuần khiết mới nảy sinh cảm giác hưởng thụ thuần túy nhường ấy. Cô ước chừng nhanh nhất cũng phải vài ngày mới nhận được ý kiến trả lời, nên thu xếp hành lý tranh thủ về nhà. Nào ngờ vừa về đến nhà, chưa ngồi ấm chỗ thì đã bị mẹ biệt phái ra siêu thị giúp đỡ anh họ. Siêu thị nào cũng bận rộn vào ngày cuối tuần, huống hồ siêu thị nhà cô còn nằm đối diện bệnh viện. Cô ngồi sau quầy thu ngân, nhìn anh họ và Đồng Nhất Nho nhấm nháy với nhau. Thoáng chốc cô cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ chuyện hay gì đó. Đang định tìm hiểu ngọn nguồn thì điện thoại đột nhiên báo cô có thư riêng trên Weibo. Linh lung tích thấu ư, trả lời nhanh vậy. Thanh Thanh, chị đã nghe thử, thấy rất có cảm xúc, đương nhiên vẫn có nhiều điểm chị muốn sửa một chút. Ngày mai chị phải ra nước ngoài tu nghiệp nên trong vòng 2 tháng sẽ khó có thời gian trao đổi. Để tránh bị chậm tiến độ, tối nay chị muốn gặp em. Có lẽ chỉ mất nửa tiếng thôi, chúng ta gặp nhau trực tiếp, như thế sẽ có hiệu quả hơn. Ngoài ra, hôm nay chị muốn chuyển khoản cho em cho chị số tài khoản vào tối nay nhé. Linh lung tích thấu. Gặp mặt, tối nay sao? Trong hợp tác thương mại, nếu thuận lợi thì đương nhiên gặp mặt trao đổi sẽ tốt hơn là qua email nhiều. Tuy cô cũng hiểu nhất định phải trò chuyện điện thoại với Linh Lung Tích Thấu hoặc gặp mặt nếu cả hai cùng ở một thành phố. Vấn đề là tối nay sao? Làm sao cô biết mình và Linh Lung Tích Thấu có sống cùng thành phố hay không? Có điều khả năng này cũng khá cao vì Linh Lung Tích Thấu vốn là bạn của đại nhân, nên chắc chị ấy cũng biết chuyện của mình. Cố Thanh cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực, dù gì danh tiếng của Linh Lung Tích Thấu trong giới rất tốt, nhân cách cũng được công nhận là không tệ. Cô còn đang phân vân thì lại thấy tín hiệu thư riêng nhấp nháy. Chị đang ở bệnh viện của Mạc Thanh Thành, chắc em đến đó rồi chứ? Sao mà trùng hợp vậy? Cố Thanh nghĩ một lát rồi trả lời. Bây giờ em đang ở siêu thị đối diện bệnh viện, nếu chị tiện em sẽ hẹn gặp chị bây giờ. Chị nói cho em biết địa chỉ cụ thể, em sẽ đến đó. Hay chúng ta hẹn gặp ở quán sữa đậu nành Vĩnh Hòa ở ngoài cổng bệnh viện, được không ạ? Linh lung tích thấu đáp, em cứ đến trước vì chị không chắc bây giờ mình có thể đến đó ngay được không. Chị sẽ dành thời gian nói chuyện với em. Vâng, vậy em sẽ qua đó ngay bây giờ. Nói cho em biết chị đang ở tầng mấy, chỉ khoảng 10 phút nữa em sẽ tới nơi. Linh lung tích thấu nhanh chóng gửi cho cô số tầng mà cô đang có mặt. Cố Thanh vội vàng nói với anh họ, em ra ngoài một lát, nửa tiếng nữa mới về. Nói xong, cô chui qua quầy thu ngân. Anh họ nghiến răng kẹt kẹt, dọa nạt. Đi mau lên, hôm nay mẹ em bận, không ra thay ca cho anh được đâu. Anh đợi em về mới có thời gian ăn tối đấy. Cô ậm ừ rồi chạy mất. Bệnh viện ngày cuối tuần vẫn đông người đến khủng khiếp. Nói thật, cô chưa từng đến nơi này vì đại nhân. Cô đi lên tầng mà linh lung tích thấu nói, bước vào thang máy, bất chợt gặp vô số bà bầu. Các cô các bà đi lại nườm nượp. Không lẽ cô vào khoa sản sao? Linh lung tích thấu đến đây để kiểm tra thai kỳ sao? Cô lúng túng, không biết nên nghĩ gì tiếp. Phía tay trái là khoa phụ khoa, phía tay phải là khoa sản, cô đứng bơ vơ ở giữa, tay cầm điện thoại, chuẩn bị nhắn tin. Nhưng còn chưa kịp bấm chữ, thì nhìn thấy có người vỗ vai một cái, cô sững sờ quay đầu lại. Một bác sĩ nữ đang mỉm cười nhìn cô, đó là nụ cười mang hàm ý, tôi nhận ra bạn. Chào Thanh Thanh, chị là Linh Lung Tích Thấu. Nữ bác sĩ vô cùng thân thiết khoác vai cô. Em chào chị. Cô lại lần nữa kinh ngạc về thân thế của Linh Lung Tích Thấu. Không ngờ chị ấy là bác sĩ. Mà sao chị ấy lại nhận ra cô nhỉ? Lẽ nào do đại nhân nói cho biết sao? Đừng đứng ngoài này, theo chị vào đây nào. Linh Lung Tích Thấu tươi cười gọi cô. Cô dạ một tiếng. Em cứ nghĩ chị đến đây khám bệnh, không ngờ chị lại là bác sĩ. Trách gì chị lui giới sớm thế. Hot suốt bao nhiêu năm mà cũng chỉ thai nghén được một album. Thì ra chị ấy bận công việc ở bệnh viện. Trong gia đình chị có rất nhiều bác sĩ. Linh Lung Tích Thấu cười cười. Át chủ bài đại nhân nhà em chỉ là một trong số đó mà thôi. Cô mổ xẻ kỹ câu nói này lại càng kinh ngạc hơn. Lẽ nào đại nhân và Linh Lung Tích Thấu là họ hàng? Không thể có chuyện đó. Nếu là họ hàng thật thì sao tất cả bạn bè của đại nhân đều không hề hay biết? Linh Lung Tích Thấu ra hiệu cho cô đi theo mình tới cuối hành lang khoa sản rồi vào phòng riêng của cô. Lúc này đã gần hết giờ khám bệnh, chỗ cô không còn bệnh nhân. Cô bước vào, Linh Lung Tích Thấu cười cười tiếp tục giải thích. Chị và cậu em họ đã ký một hợp đồng quân tử, đó là hoàn toàn không thừa nhận mình là chị em trong thế giới 2D. Thực ra chị sợ fan cuồng muốn thông qua chị để tìm cậu ấy. Rất đáng sợ, có đúng không? Linh Lung Tích Thấu cười, cô Thanh cũng bật cười. Phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu lỡ miệng nói ra thì chẳng biết chuyện đáng sợ gì sẽ gõ cửa tìm tới nữa. Nhưng Tuyệt Mỹ biết chị là chị họ của Thương Thanh Từ, cậu ấy không nói cho em biết sao? Không ạ, cô lắc đầu. Tuyệt Mỹ đúng là đủ xấu bụng, không những không nói mà còn nhân cơ hội này cố tình gây hiểu lầm. Nói cái gì mà Linh Lung Tích Thấu yêu thầm đại nhân? Đúng là quá xấu xa à, người ta rõ ràng là chị em họ mà. Đột nhiên, cô Thanh liên tưởng đến điều gì đó. Nên chị muốn em soạn nhạc không phải vì mối quan hệ giữa em và Mạc Thanh Thành chứ? Làm gì có chuyện ấy, chị chưa bao giờ đem album của mình ra làm trò đùa. Linh Lung Tích Thấu phủ nhận. Album này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với chị, đó là kỷ niệm của chị đối với giới này. Cố Thanh dạ một tiếng, cô hiểu tâm tư này của Linh Lung Tích Thấu. Linh Lung Tích Thấu ngồi xuống, không nói chuyện phiếm nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính. Cô ấy đúng là típ người chị cả điển hình, hoàn toàn kiểm soát tiết tấu của cuộc trao đổi. Cố Thanh rất vui vì cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra thuận lợi và thoải mái. Bài hát nhân tiện cũng có cảm giác như thể tri âm gặp tri âm vậy. Em biết không, mấy năm trước chị đã nghe một vài ca khúc do em soạn nhạc. Ngay lúc ấy chị đã có ý định sẽ hợp tác với em. Linh Lung Tích Thấu cười, khẳng định cảm giác tri âm của mình. Nhưng hồi đó lại là thời điểm chị bận rộn nhất, không có thời gian. May mà mấy năm sau tìm lại, em lại gia nhập giới này rồi. Hồi đó ạ, hồi đó em vẫn chưa gia nhập giới cổ phong. Cố Thanh hồi tưởng lại. Hình như chỉ thỉnh thoảng giúp bạn soạn một bài vài bản thôi ạ. Em cũng không biết còn có giới chuyên sáng tác nhạc cổ phong. Sau đó em làm nhiều hơn và cũng có cảm xúc hơn. Lần đó rất tình cờ, có người mời chị hát một bài. Linh Lung Tích Thấu kể. Chị nghe em ngân nga bản demo của giai điệu ca khúc chủ đề, thấy rất hay. Chị còn nghĩ cô bé này giỏi thật, vừa biết soạn nhạc, phối khí, lại còn ngân nga theo nhạc rất hay nữa. Cố Thanh ngượng ngùng. Cảm ơn chị, thực ra em chỉ ngân nga bừa vài câu thôi, không ngờ thời gian qua bao lâu rồi mà chị vẫn còn nhớ. Linh Lung Tích Thấu đang định nói tiếp thì điện thoại chợt reo vang, cô nhấc máy. Cô hai tiếng rồi bỗng nhiên cười. Bạn gái cậu đang ở chỗ chị đây này, xuống đây không? Cô nói đúng một câu rồi tắt máy. Anh sẽ xuống đây sao? Cô vốn nghĩ sau khi gặp Linh Lung Tích Thấu thì sẽ bảo anh rằng mình đang ở bệnh viện, nếu anh rảnh thì gặp nhau một lát. Giờ thì đơn giản rồi, Linh Lung Tích Thấu đã giúp cô gọi anh xuống ngay tắc lự. Lúc Mạch Thanh Thành đứng trước cửa, cô và Linh Lung Tích Thấu đang bàn bạc bước tiếp theo của kế hoạch, nhân tiện hẹn thời gian gửi lại bài cho cô ấy sau khi cô đã sửa xong. Có tiếng ho nhẹ vọng vào từ cửa, cô lập tức ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn anh. Mạc Thanh Thành đã thay thường phục, hiếm khi anh mặc áo sơ mi trắng, quần bò màu xanh nhạt, nom chẳng khác gì cậu sinh viên cao giáo, điển trai. Anh lại hắng giọng, nét mặt như thể muốn cười, lại như hơi bất lực, rồi bước vào, quay sang hỏi Linh Lung Tích Thấu. Thế là chị vẫn quyết định gặp Thanh Thanh trước khi ra nước ngoài đấy à? Đương nhiên. Linh Lung Tích Thấu lướt mắt nhìn cậu em. Cậu giấu kỹ quá, chị đành chủ động xuất kích. Mạc Thanh Thanh bước lại gần, vỗ nhẹ vào đầu Thanh Thanh, cười thành tiếng, lời ẩn chứa bên trong rất rõ ràng. Bà xã anh dễ gạt quá, biết trước thì từ đầu không nên dùng chính sách lòng vòng làm gì. Linh Lung Tích Thấu nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ mình phải đi làm, vì ngày mai cô bay nên có vài việc cần bàn giao cho đồng nghiệp. Cô gọi hai người đi cùng mình, vừa lúc ấy có y tá chạy đến nói gì đó. Cố Thanh và Mạc Thanh Thành đứng đợi bên cạnh. Đợi, đợi mãi, Mạc Thanh Thành nghe điện thoại. Một người nói chuyện với điện thoại, một người nói chuyện với y tá. Cố Thanh là người duy nhất, không phải nhân viên bệnh viện. Cô cứ thấy đứng trơ vơ giữa ba người, mắt nhìn bâng quơ về phía đầu kia hành lang. Xa xa, có một bà cô bụng phệ, nom mặt quen quen, dáng người lại càng quen. Không quen sao được, đó chính là người đã sinh ra cô từ hơn 20 năm trước, ngay tại bệnh viện này. Mẹ Cố Thanh cũng ngạc nhiên nhìn sang cô, bà nhìn đi nhìn lại. Đúng mà, đây là khoa sản, con gái yêu quý của mình đến đây làm gì? Lại còn đứng cùng một cậu thanh niên và một nữ bác sĩ áo blues trắng nữa chứ. Mẹ Cố Thanh tức tốc nhìn sang Mạc Thanh Thành đứng cạnh cô con gái yêu. Đúng lúc này, anh tắt điện thoại, chạm mu bàn tay vào mặt cô. Sao thế? Em nhìn thấy ai vậy? Cố Thanh nhìn thấy rõ đôi mắt đang mở to hết cỡ của mẹ, lý nhí đam. Mẹ em. Mẹ ơi, phải nghĩ trong sáng đấy nhé. Con chỉ đến khoa sản để bàn nhạc với chị họ của bạn trai con, xem nên sửa bài soạn nhạc thế nào thôi mà. Chương 45. Cô nhìn mặt mẹ đã biến sắc mà cảm thấy mình cũng sắp xỉu đến nơi. Mạc Thanh Thành ở bên cạnh lại rất bình tĩnh. Anh đẩy lưng cô, ra hiệu cho cô dẫn anh đến chào bác gái. Nhưng cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý mà. Cô thầm rơi lệ, chậm chạp tiến về phía trước, lý nhí chào. Mẹ, đây là bạn trai con. Cô không dám nhìn mặt mẹ, thật sự là không dám. Con chào bác. Anh như hoàn toàn biến thành người khác, hoàn toàn không có chất giọng trêu chọc nuông chiều mà chỉ còn sự nhã nhặn và chín chắn, khiến lòng người lập tức lắng xuống. Con tên là Mạc Thanh Thành. Ừ, chào cậu. Giọng mẹ lạnh hơn âm 30 độ. Xin bác chú hiểu lầm, con là bác sĩ ở bệnh viện này. Mạc Thanh Thành mỉm cười, phá vỡ màn gượng gạo đang hiện hữu. Con dẫn Thanh Thanh đến gặp chị họ, ngày mai chị ấy ra nước ngoài tu nghiệp. Ồ, bác sĩ hả? Nhiệt độ bỗng dưng tăng vùn vụt lên 30 mấy độ. Cậu Thành là bác sĩ khoa sản à? Trời ơi, sao đã thân thiết đến mức gọi cậu Thành rồi? Cuối cùng, Cố Thanh cũng dám nhìn thẳng vào mẹ và dì Út đi kiểm tra thai kỳ đứng bên cạnh. Dì Út nhìn chằm chằm vào Mạc Thanh Thành với con mắt đầy dò xét và tò mò. Dạ không, con ở khoa tim nội. Mắt Mạc Thanh Thành đen láy, trong veo, sáng ngời, tịnh không hạt bụi. Ở tầng 7. Khoa tim nội à, tim nội tốt đấy. Nhiệt độ trong giọng nói của mẫu thân đại nhân tăng vùn vụt, miệng cười, mắt cười, chỉ sang bà bầu đứng bên cạnh. Đây là dì út nhà bác đưa dì ấy đi kiểm tra thai, cháu đừng khách sáo, cứ gọi dì ấy là dì út được rồi. Đúng đúng, con đừng khách sáo. Dì út cười nụ cười hoa, vẻ mặt vô cùng hài lòng, cứ gọi là dì út đi. Trời ơi, sao lại gọi luôn là dì út vậy? Quả nhiên, không hổ danh là khuynh quốc khuynh thành, chỉ một thoáng đã làm khuynh đảo hai bà cô già. Đúng lúc này Linh Lung Tích Thấu đã kết thúc công việc của mình, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì lập tức ngầm hiểu, nhanh chân bước tới. Bác là mẹ của Thanh Thanh phải không ạ? Chào bác, cháu là chị họ của cậu ấy, cũng là bác sĩ khoa sản ở đây. Cô vừa nói, vừa nhìn dì út đang ướt bụng bầu. Cháu nên gọi là chị hay là... Dì út cười tươi như hoa, chẳng phải dì đang được người ta khen trẻ sao? Người nhà của cháu rể tương lai đúng là khéo mồm khéo miệng. Cháu cứ gọi là dì cũng được, gọi theo Thanh Thanh, dù dì trẻ hơn mẹ nó mười mấy tuổi. Vâng, cháu sẽ gọi là dì. Linh Lung Tích Thấu lập tức bắt tay dì út. Ngại quá dì út, ngày mai cháu phải ra nước ngoài tu nghiệp, không thể chăm sóc dì được. Cháu sẽ giới thiệu cho dì một bác sĩ rất giàu kinh nghiệm. Ồ, thật sao? Thế thì phiền cháu quá. Phiền gì đâu ạ, người một nhà cả mà. Lại nữa, sao đã biến thành người một nhà vậy? Đôi chị em đại nhân và Linh Lung Tích Thấu đúng là người sướng kẻ họa, phối hợp vô cùng ăn ý. Cuối cùng, nịnh mẫu thân đại nhân đến nỗi mẹ cứ giơ tay bắt tay Mạc Thanh Thành mãi không chịu buông. Cố Thanh lúng túng, trải nghiệm lần đầu tiên trong đời gặp phụ huynh. Cô cảm thấy những trường đoạn mô tả trong tiểu thuyết đúng là còn kém xa hiện thực. Làm gì có chàng trai nào gặp phụ huynh của người yêu ở cổng bệnh viện phụ sản mà chỉ ba câu sáu điều đã khiến phụ huynh nọ quyến luyến anh như thể là gặp lại đứa con sau bao nhiêu năm lưu lạc vậy. Cuối cùng, anh đưa cô, mẹ cô và dì út ra cổng bệnh viện, vẫy tay gọi taxi. Cùng lúc đó, mở ví lấy 100 đồng xúi vào tay cô nói: sắp đến ca trực của anh rồi, em thay anh chăm sóc mẹ và dì út cho tốt nhé, đưa mẹ và dì về an toàn đấy. Cô ửng một tiếng, nắm chặt lấy tờ tiền. Bác! Giọng Mạc Thanh Thành vượt qua cô, đến chỗ mẹ cô. Lần này gặp mặt tuy có hơi vội vàng, nhưng cháu vẫn muốn nói, cháu rất nghiêm túc với Thanh Thanh. Cháu yêu Thanh Thanh với mục đích rất muốn kết hôn với cô ấy. Bởi vậy, lần sau cháu nhất định sẽ chính thức đến nhà thăm hai bác ạ. Mục đích muốn kết hôn ư? Cô và anh vừa mới bắt đầu mà, lẽ nào không phải sao? Cô có cảm giác như từng bước bị anh gặm nhấm như tằm ăn lá. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Đôi mắt ấy khẽ nhướng lên, vấn vít một nụ cười. Được, được. Sự nhiệt tình của mẫu thân đại nhân đã lên cao đến trăm độ, không thể hạ xuống được. Con rể tương lai nói chung ý mẹ vợ quá. Cô hoàn toàn không theo kịp tiết tấu, muốn nói chuyện cho rõ ràng thì anh phải trực ca, không có thời gian rồi. Cô chẳng khác nào viên sủi cảo lênh đênh trong nồi nước sôi, trồi lên, thụp xuống, để cuối cùng nổi lành phành trước mặt nước. Cứ lành đành trôi nổi, trôi nổi, trôi nổi mãi. Tình trạng ấy kéo dài cho tới tối hôm sau, 5 phút trước khi lễ kỷ niệm thành lập nhóm Perfect bắt đầu, anh vẫn đang bận. Át chủ bài nhà cậu, không đến à? Cách Tiểu Hạnh nhắn tin cho cô trên phòng. Ừ, chắc sẽ đến thôi, có điều không biết lúc nào. Khi bận việc, anh thuộc tuýp người, chẳng quan tâm đến ai hết. Lễ kỷ niệm thành lập của nhóm nổi tiếng như thế, riêng những CV có tiếng đã hai ba chục người tham gia, lần này còn mời nhiều khách mời nổi tiếng hơn cả lần hợp tác với Canh Tiểu Hạnh. Dẫu Thương Thanh Từ không đến, thì bao nhiêu người như vậy vẫn đủ sức chống đỡ sân khấu. Cô lặng lẽ xem biểu diễn, xem đến hơn 11 giờ mà vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Xem ra, át chủ bài đại nhân của chúng ta không đến thật rồi. Tuyệt mỹ sát ý ho nhẹ. Đêm nay là đêm biểu diễn cảm ơn của cậu ấy mà. Phong Nhã Tụng thở dài trách móc. Đêm biểu diễn cuối cùng. Phong Nhã Tụng cố ý ngừng lại vài giây. Đêm nay là đêm kỷ niệm ngày thành lập của nhóm Perfect. Đêm nay cũng là đêm Thương Thanh Từ chính thức tuyên bố lui giới. Dường như hôm nay không có hiện tượng fan spam màn hình như lũ quét, dường như không phải lắm với khuynh quốc khuynh thành đại nhân. Mười mấy giây sau, cả màn hình đã bị càn quét bởi mấy trăm tin nhắn. Đừng mà, đại nhân. Đúng là buổi biểu diễn cuối cùng thật sao? Anh lui giới thật sao? Đại nhân ơi, đừng lui giới mà. Dẫu anh không lòng tiếng nữa, nhưng chỉ cần cho bọn em biết anh vẫn ở đây là được. Tim mình tan nát, tim mình ngừng đập hẳn rồi. Đúng là Tuyệt Mỹ và Phong Nhã Tụng cố ý đây mà. Họ cố ý làm màn hình bị càn quét như nước chiều dâng để tạo ra một màn chia tay hoàn hảo dành cho Thương Thanh Từ. Cô nhìn màn hình, đầu tiên còn vừa đọc vừa cười. Sau thì không đọc nổi chữ nào nữa, tin nhắn trôi vèo vèo trước mắt, chẳng khác nào phi tốc, cứ thế trôi đi. Mũi chợt thấy cay cay, mắt cũng thấy cay cay, cảm động quá. Cô đang chìm đắm trong cảm xúc của chính mình thì đột nhiên nghe thấy có người bật một bài hát rất quen. Hôm ấy, cô và đại nhân cover xong đều có thói quen nghe bài hát này. Trời ơi, không ngờ nó được dùng làm tiết mục biểu diễn trong đêm chia tay của đại nhân. Cô cảm thấy cả thân thể như bị thiêu đốt, cảm xúc yêu mến đối với giới này, đối với thế giới 2D đang đè nén, tích tụ trong lòng ngực và cảm xúc bao năm nghe những vở kịch của anh qua tai nghe như chợt ùa đến. Trăm năm sau, dẫu thiên hạ, quốc gia lẫn cả sử vàng cũng chẳng thể đổi được một tách trà cô cầm trên tay. Giọng hát cao vút của anh đột nhiên đập vào tai cô, khiến cô nhớ lại lần đầu thu âm trong phòng thu. Anh đứng sau vách ngăn bằng kính ấy, nhìn cô và nói với cô rằng anh là Thương Thanh Từ. Đúng giây phút ấy, bỗng có ai đó gửi tin nhắn riêng cho cô. Cô mở ra, thì ra là Thương Thanh Từ vừa online. Những gì anh sắp nói hơi tình tứ, nên gõ chữ có lẽ sẽ hay hơn. Khi mới quen em không lâu, anh từng hỏi em một câu rằng có yêu anh không? Câu trả lời của em là em yêu giọng nói của anh. Đây là một câu trả lời rất kỳ diệu. Anh nghĩ anh có thể hiểu được cảm giác của em. Thế giới này có vô vàn âm thanh hay, nhưng chỉ có một âm thanh khiến mình cảm thấy rằng đây chính là âm thanh mình thích nhất. Mấy năm trước, anh nghe một bản demo từ chỗ chị Linh Lung Tích Thấu. Đó là giọng ngân nga theo nhạc rất khẽ, không hề có ca từ. Chị ấy bật đi bật lại đoạn ngân nga đó 3 lần liền và nói với anh rằng cô bé này rất tài năng, vừa biết soạn nhạc, vừa biết phối khí, giọng hát lại hay. Anh cũng công nhận như thế, đương nhiên chưa thể trải nghiệm hết được cảm giác rung động giống như chị. Khi ấy, giọng hát đó chưa được gọi là thanh thanh mạn, thậm chí còn chưa đặt nghệ danh, chỉ gọi đơn giản là Thanh. Sau đó, anh đã tìm thấy cô bé ấy. Cô nhìn đoạn tin nhắn, thậm chí còn không cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình còn tồn tại hay không. Cô luôn nghĩ rằng không ai trên đời có thể hiểu được tiếng sét ái tình mà cô dành cho anh. Nhưng không ngờ, người hiểu cô nhất lại chính là Thương Thanh Từ. Chỉ một lát sau, anh lại gửi một đoạn tin nhắn. Anh mới học được một món ăn tên là cơm thịt kho tàu om dưa. Lần sau em đến, anh sẽ nấu cho em ăn. Cô không nhịn được cười, lại là đồ ăn. Ngay từ đầu, anh đã mang công thức nấu ăn ra để dụ dỗ cô. Thực ra, đồ ăn có sức lôi cuốn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không sánh nổi với sức hấp dẫn trong giọng nói của anh. Bạn có tin trên đời này tồn tại giọng nói sẽ khiến bạn rung động mãnh liệt không? Khoảnh khắc đó, cô đã lặng người, không nghe thấy tiếng đập của trái tim, chỉ còn hơi thở thật nhẹ. Cô sợ sẽ quấy nhiễu giọng nói đó, muốn nghe tiếp, nghe mãi. Giọng nói trong tai nghe đã dần đến những âm cuối, rõ ràng cô thấy giọng anh đang đọc lời thoại cuối cùng. Mười phương biến mất, bốn bể cạn khô, mới dám đoạn tuyệt cô. Đây là câu thoại anh tự thêm vào, ngoại trừ những người có mặt tại hiện trường thì chưa ai từng được nghe. Nên không chỉ fan trên màn hình sôi sục mà ngay cả các vị khách mời cũng gia nhập đội quân spam. Chi bằng đừng gặp khuynh quốc khuynh thành đại nhân cho xong. Đại nhân đi rồi, thế giới của chúng tôi hoàn toàn biến thành phim câm mất thôi. Xin đại nhân đừng lui giới. ID Hoàng Giáp liên tục xuất hiện trên màn hình, ngay cả Phong Nhã Tụng cũng không kìm được thổ lộ trên màn hình. Át chủ bài đại nhân, ban đầu vì cậu nên tớ mới gia nhập giới, xin cậu hãy nhìn vào đôi mắt thành khẩn của tớ. Cậu chính là ước mơ của tớ. Cố Thanh phì cười. Cuối cùng, mic của Thương Thanh Từ cũng sáng, như thể anh vừa mới tới. Xin lỗi quý vị, tôi bận từ tối qua đến tận giờ. Giọng anh vẫn nhàn nhạt như thế, nếu bạn không nghe kỹ thì sẽ khó nhận ra chút dao động trong ấy. Để khống chế cảm xúc, anh hắng giọng, trầm ngâm một lát rồi mới nói tiếp. Thực ra, cũng chẳng có gì gọi là lui giới hay là không lui giới. Trong giới này, mọi người lần lượt ra đi. Có người vì chán, có người vì thị phi, có người vì công việc quá bận rộn. Giọng anh không nhanh không chậm, dịu dàng nhưng hơi lạnh, khiến người ta yêu mà không dám lại gần. Hoặc giả, đó cũng chính là nguyên nhân vì sao anh đi được tới ngày hôm nay. Có lẽ anh rất thấu hiểu đạo lý, quân tử chi giao nhạt như nước và đã vận dụng rất quán triệt đạo lý ấy. Bất kể có bao nhiêu người tán thưởng, bất kể có bao nhiêu kẻ gièm pha. Thương Thanh Từ là một gam màu vô cùng nhạt nhòa, chỉ mang chút hơi ấm, giống như anh vậy. Chương 46. Mấy năm nay vì công việc bận rộn nên tôi thường từ chối các dự án. Có dự án là của bạn bè cũ, có dự án là của người mới. Tôi tin rằng chúng ta rất khó đối xử công bằng với tất cả mọi người. Nhân tình thế thái khó tránh. Cho nên... Thương Thanh Thử cười một tiếng. Đêm nay tôi chỉ muốn nói, từ nay về sau xin các bạn hữu cũ hãy bỏ qua tôi mà cho các CV mới nhiều cơ hội hơn nữa. Hãy dần quên tôi đi. Anh nói rất tế nhị, cũng rất thành khẩn, nhưng làm sao mà quên được chứ? Tuy giới nào cũng đầy sóng gió gập ghềnh trong quá trình phát triển, nhưng điều đó không thể cản trở nó ngày càng lớn mạnh hơn. Những người tham gia vào giới từ những ngày đầu và nổi tiếng sẽ được viết lên trang đầu cuốn biên niên của giới. Tuy Thương Thanh Từ nói rất uyển chuyển, nhưng cũng rất rõ ràng tuyên bố rằng mình sẽ không tiếp tục nhận bất cứ lời mời nào cho dự án trên mạng. Vì công việc quá bận rộn, từ nay về sau nếu muốn nghe giọng anh, chỉ e phải vào các kênh chính. Hoặc có lẽ cơ hội nghe được giọng anh trên kênh chính cũng ngày càng ít dần. Chẳng hiểu sao Cố Thanh cũng có cảm giác bi thương, dường như đêm nay là đêm chia tay với thời đại của Thương Thanh Từ. Anh đột nhiên thổ lộ với cô những cảm xúc thuở ban đầu một cách bình thản, giống như người ta tiết lộ bí mật vậy. Sau đó là màn chia tay với giới mạng. Cảm xúc của cô lên xuống theo đại nhân, quả thật còn sốc hơn cả ngồi xe đi đường núi. Cứ ngỡ anh nói xong sẽ tắt mic, ao khỏi phòng giống như thường ngày vẫn thế. Nhưng nào ngờ nhạc nền bỗng vang lên du dương. Hôm nay anh khác với thường ngày. Trong đêm chia tay, anh đột nhiên tặng một bài hát cho mọi người mà không hề báo trước. Không hề có những lời tâm sự mở màn, cũng không có bất cứ lời dư thừa nào. 10 năm nay, anh đều như vậy. Không tranh luận, không gây scandal. Tất cả chỉ dùng thanh âm để giao tiếp. Giọng anh vừa cất lên đã khiến mọi người xúc động. Bài hát hôm nay hoàn toàn không giống với những bài hát anh hát trước đây. Tỉnh rượu, non sông đã về tay triều thần, cười nhạo vòng sinh tử chẳng qua chỉ trăm năm. Ngẩng đầu hỏi trời đất, đất trời thu lại trong tầm mắt, than thở sao càn khôn lại cứ thế xoay vần. Dạo bước khắp núi Thương Hồ Nhĩ, 8.000 dặm đường, ai đúng ai sai để mặc người chấp bút. Bương qua rừng trúc bóng chiều, 10 phương thế giới, ai người ai ma, để hậu thế ngày sau xét bình. Chỉ mong cõi tiên tái hiện, khi tỉnh khi mơ, đều có người kề cận. Tóc bạc châm cài, đời còn mong ước gì hơn? Đây là bài mộng ước trăm năm, giọng anh hào hùng khí phách vượt qua cả lời bài hát tinh tế rung động lòng người. Như thể anh từng bước chân qua núi Thương Sơn, Hồ Nhĩ Hải, từng đọc hết cuốn 8.000 dặm đường mây và trăng, từng nhìn thấy rừng trúc tím và bóng chiều dâng cao, từng thấy lời nguyền đại từ đại bi. Trăm năm giấc mộng qua đi, phấn son cột sạch, một bài hát vô cùng hợp với anh. Hay muốn khóc quá, quỳ sụp, át chủ bài đại nhân, anh là fan trung thành của Phong Nhã Tụng. Sao chỉ một bài hát là chuyển giới ngay vậy? Gả cho anh nhé, đại nhân. Đại nhân lui giới CV cũng chẳng hề gì, giới cổ phong xin được chào đón đại nhân. Ý hay đấy, xin đại nhân hạ cố gia nhập giới cổ phong nhé. Ai chú ý nghe câu, có người cận kề, tóc bạc trơm cài, đời còn mong ước gì hơn không? Đây mới là ca khúc tỏ tình chính thức của Sama đấy. Ở âm cuối của bài hát, chẳng ngờ đại nhân lại phá vỡ mọi luật lệ từ trước tới nay. Lần đầu tiên anh dùng quyền hạn người quản lý để cấm mọi bình luận và tặng hoa trên màn hình. Khu vực để lại tin nhắn, tạm thời trở lại tình trạng yên lặng trong vài giây. Nhưng chỉ lát sau, trên màn hình liền xuất hiện mấy chữ, anh còn cố ý dùng màu sắc đặc biệt. Cảm ơn mọi người, tạm biệt. Rồi anh mau chóng rời khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên anh để lại tin nhắn trên màn hình, vậy mà lại chỉ nói hai từ tạm biệt. Lúc anh offline đã là 11 giờ khuya. Sau đêm đó, đến cả ngày hôm sau, người ta vẫn có ảo giác huyễn hoặc. Bởi có quá nhiều họa sĩ lớn nhỏ, nổi tiếng hoặc không nổi tiếng, bạn bè của anh hoặc chỉ là fan qua đường. Họ như hẹn trước với nhau, người nào người nấy thi nhau vẽ tranh tạm biệt. Mỗi một bức phong cảnh, từ dễ thương đến duy mỹ, từ phong cách manga Nhật cho đến phong cách thủy mặc cổ phong. Có điều, bức tranh nào cũng ghi chú ba chữ, thương thanh từ ở trên. Lời chú thích đi kèm khi đăng bài bức tranh thì trăm bức như một đều nói lên cảm xúc của mình khi lần đầu tiên nghe thấy giọng của thương thanh từ. Cố Thanh nhìn những bức tranh không ngừng đăng tải trên Weibo và Tieba. Cô cảm thấy anh thực chẳng khác gì một huyền thoại hoàn mỹ. Sau khi anh lui giới, có lẽ nhiều fan sẽ dần dần cũng rời khỏi giới này. Hoặc có lẽ thanh âm không còn được người ta yêu thích như lúc đầu. Nhưng chắc chắn, cái tên Thương Thanh Từ sẽ mãi mãi là một cái tên khó ai có thể vượt qua, một cái tên không thể lãng quên. Vì tuần tới không cần sắp xếp thư viện, nên cô trở lại trường. Thứ ba, lại là ngày anh được nghỉ, nhưng vẫn phải làm nốt một số việc lồng tiếng cho game ở giai đoạn cuối. Thế có nghĩa là hai người sẽ phải hy sinh cả ngày nghỉ hiếm hoi. Anh đành hẹn cô, gặp cô vào lúc ăn tối. Đây là lần thứ hai cô đến phòng thu âm này, nhưng hai cô lễ tân đã như quen biết cô từ bao giờ. Thậm chí, trong lúc cô ngồi buồn chờ anh ở ngoài đại sảnh, cô gái biết rõ thân phận thực sự của đại nhân và còn lấy kem dành riêng cho nhân viên ở trong tủ lạnh ra mời cô ăn. Cô cắn chiếc thìa nhựa, lặng lẽ vào Weibo. Vừa nhập từ thương thanh từ thì vô số hình vẽ bổ mắt đã xuất hiện. Nếu có thể lưu bức họa này lại, in thành một bộ sưu tập cho anh, thì hay quá. Trong đầu cô, vừa xuất hiện ý tưởng này, thì đã thấy Weibo của đội quân ủng hộ đại nhân đăng tải tin mới nhất vào sáng nay. Người ta đã bắt tay vào làm rồi. Quả nhiên, sức mạnh của fan là sức mạnh vô cùng to lớn. Đang xem gì đấy? Có đôi tay chống vào thành sofa phía sau lưng cô, thì thầm hỏi. Dạ. Cô hơi ngoảnh sang nhìn. Em đang xem những bức tranh mọi người vẽ anh. Em còn nghĩ sẽ thu thập tất cả những bức tranh này lại để làm cho anh một cuốn sổ lưu niệm. Nhưng fan của anh còn yêu anh hơn cả em. Họ đã bắt đầu làm rồi. Anh cười, ánh mắt chuyển sang cây kem cô đang cầm trên tay. Đừng thế chứ, một fan chính hiệu của anh đang nhìn chằm chằm vào em đây này. Anh đừng nghĩ rằng mình đã ra khỏi giới là muốn làm gì cũng được, đại nhân của em ạ. Mà không chỉ fan của anh, mà rõ ràng tất cả những người đang đi lại quanh đây đều đang nhìn anh. Nhưng được một người đẹp trai thế kia nhìn chằm chằm vào đồ ăn ngon mình đang cầm trên tay là một điều không hề dễ chịu. Cô phân vân một lát rồi quyết tâm phớt lờ mọi ánh nhìn mờ ám bủa vây tứ phía, xúc một thìa kem đưa vào miệng anh. Anh ăn thìa kem màu trắng sữa mà như thể đang thưởng thức một món ngon với tất cả vẻ hài lòng. Rồi khẽ cất tiếng mơ hồ. Rượu Zoom được coi là rượu mạnh. Lúc làm loại kem này, người ta vẫn phải cho một chút rượu vào. Mùi vị rất tuyệt. Giọng nói mê hoặc, không kiểu cách. Nếu thu âm lại là có thể trở thành đoạn quảng cáo vô cùng hiệu quả cho hãng kem này. Cô có ấn tượng anh thích ăn kem hương vị rượu rum, còn không thích hương vị sô-cô-la. Hình như anh đã nhắc đến sở thích này với báo giới trong một bài phỏng vấn trên mạng cách đây mấy năm. Nói ra cũng khéo thật, vị kem hôm nay vừa đúng là vị rượu rum. Anh cúi người, thuận miệng tán gẫu vài câu với cô. Có điều ăn loại kem này hơi phiền một chút, nó quả thực chứa ít hàm lượng cồn, ăn vào cảnh sát sẽ đo được nồng độ cồn trong hơi thở. Anh gặp trường hợp này rồi à? Cô tò mò quá. Chưa, nhưng một nghiên cứu sinh mới đến khoa thấy anh ăn kem hương vị này liền nói cậu ấy đã làm một cuộc thử nghiệm khá thú vị để xem loại đồ ăn nào sẽ khiến mình bị cảnh sát hiểu lầm là lái xe sau khi uống rượu. Cô càng ngạc nhiên. Có vậy sao? Nước súc miệng, thuốc gì đó dạng lỏng và còn có một loại nữa chính là kem rượu rum. Anh ngừng giây lát như để nhớ lại. Nhưng chỉ cần vài phút sau, hàm lượng cồn trong cổ họng sẽ giảm xuống, cho nên đó chỉ là một thử nghiệm mà thôi. Chứ chẳng có ai đen đủi đến độ vừa ăn kem rượu rum xong đã bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cả. Cô tự xúc một thìa kem, cho vào miệng, gật đầu, thêm một kiến thức mới. Thầy Mạc Thanh Thành thích ăn loại kem này sao? Cô gái giỏng tai nghe ngóng nãy giờ đã đến bên hai người nhấn lúc rót thêm nước. Trong tủ lạnh còn nhiều lắm, đều do em đặc biệt lựa chọn đấy, thầy cứ ăn thoải mái nhé. Toát mồ hôi, đây rõ ràng là dấu hiệu lạm dụng chức quyền, bắt tất cả mọi người trong phòng thu phải ăn kem vị rượu rum theo đại nhân đây mà. Cảm ơn cô, kem rất ngon. Người con trai khiến người người ngưỡng mộ và ghen tị trả lời một cách rất lịch sự. Cố Thanh cầm thìa, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng mờ ám. Át chủ bài đại nhân, em thề rằng cho dù ngài đã lui giới, nhưng trong lòng và trong mắt các fan chỉ có mình ngài thôi. Họ cần dán mắt vào ba chữ thương thanh từ là đã đủ hài lòng và không còn bất kỳ tạp niệm nào nữa. Anh chợt nhớ đến một chuyện. Anh đột nhiên cúi đầu nhìn cô. Dạ. Em định làm gì trong kỳ nghỉ Tết lao động? Mùng 1 tháng 5 ấy ạ, em chưa nghĩ đến. Thực ra nửa học kỳ sau của sinh viên năm 4 chẳng khác nào được nghỉ hè nửa năm. Chỉ những người đi làm mới phải đau đầu suy nghĩ về ngày nghỉ, chứ cô thì chưa từng nghĩ bao giờ. Mấy năm nay anh không được nghỉ lễ, cuối cùng năm nay cũng được đặc xá cho nghỉ. Có điều chỉ là kỳ nghỉ ngắn ngày, không đi chơi xa được. Mạc Thanh Thành đăm chiêu, hay là mình cứ chọn đại một hòn đảo nào đó ở Đông Nam Á được không? Đi du lịch với bạn trai. Cô có ý tốt nhắc anh, bố mẹ em phong kiến lắm. Tuy cô cũng muốn đi, nhưng nghĩ đến những lời dạy dỗ thường ngày của bố mẹ, cô đành đánh trống thu quân. Anh hơi trầm ngâm, anh cũng nghĩ đến chuyện này. Anh ân cần tháo gỡ nghi hoặc cho cô rồi nghiền vụn nó khi đưa ra phương án. Anh sẽ sắp xếp để bố mẹ anh gặp bố mẹ em. Quan hệ của anh và em được hai bên gia đình xác định rõ ràng thì sẽ thuận tiện hơn. Cô nhìn vào mắt anh, không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để cự tuyệt nữa. Đặc biệt khi cô fan kia cứ chăm chú dõi theo cuộc nói chuyện của hai người, với vẻ chỉ số không khí đang ở mức báo động đỏ, mắt dán vào họ không rời, rõ ràng cô gái đang nghe lén cuộc hội thoại. Bảo cô từ chối Mạc Thanh Thành trước mắt fan trung thành của anh thì quả là khó. Nhưng mới chỉ yêu nhau 2 tháng mà đã để cha mẹ hai bên gặp nhau bàn chuyện đại sự cả đời thì chẳng phải là còn sớm quá sao? Chương 47. Anh lại gần đây chút. Cố Thanh ra hiệu bằng mắt cho anh sát lại gần mình hơn. Mạc Thanh Thành thuận thế cúi thấp, Cố Thanh đột nhiên hỏi anh. Lần trước anh nhắc đến món cơm thịt kho tàu om dưa, món ấy làm như thế nào ấy nhỉ? Cơm thịt kho tàu om dưa ư? Dường như Mạc Thanh Thành đã đoán ra ý đồ của cô, nhưng anh không vội vạch trần. Món này khá phức tạp đấy. Đầu tiên luộc miếng thịt ba chỉ nguyên bì 9-8 phần, rồi lau sạch nước dính bên ngoài. Phết xì dầu lên, nhân lúc miếng thịt còn đang nóng. Sau đó đổ dầu vào chảo, đun nóng, đặt phần bì của miếng thịt xuống chảo, chiên trong dầu cho đến khi bì chuyển sang màu đỏ thẫm thì vớt ra để nguội, đặt phần bì ở dưới thớt, thái lát mỏng nửa cm. Cô lờ đênh ử một tiếng. Làm sao bây giờ? Phải tìm lý do gì thích hợp đây? Làm sao để vẫn được đi chơi mà không cần cho phụ huynh gặp nhau nhỉ? Dường như Mạc Thanh Thành cảm thấy rất thú vị, anh tiếp tục nhìn vẻ mặt lơ đễnh của cô, buột miệng nói tiếp. Nhét sen khô đã ngâm nước vào trong lát thịt, cuộn lại, xếp đều đặt trong bát, băm vụn dưa chua, thêm chút hạt nêm, đường trắng, xì dầu và cơm nếp. Sau đó trộn đều nhân lúc các nguyên liệu còn đang nóng. Sau đó thì sao? Cố Thanh giả vờ gặng hỏi. Nói nhiều chút nữa đi nào, em còn chưa nghĩ ra cách đây này. Sau đó thì đổ cơm trộn dưa đều lên trên thịt cuộn, đặt trong nồi hấp chừng 30 phút cho thịt chín nhũn, lấy ra, đổ cơm trong bát vào đĩa. Lúc ấy, thịt cuốn hạt sen sẽ nằm ở bên trên. Cố Thanh hoàn toàn không để ý đến những gì anh nói. Các mương khá phức tạp nhưng cũng rất dễ làm. Mạc Thanh Thành nhìn cô một lát rồi mỉm cười. Đã nghĩ ra cách gì chưa? Bị lật tẩy, cô yếu ớt trả lời. Mắt nhìn anh với vẻ tội nghiệp. Để em suy nghĩ đã, được không? Trong thoáng chốc, giọng điệu ấy khiến anh nhớ lại cảm giác lần đầu nghe cô ngân nga theo nhạc. Thật quen thuộc. Thực ra khi mới bước vào giới, nghe giọng của mình thu trong máy tính, anh không có cảm giác gì đặc biệt, thậm chí còn thấy hơi kỳ lạ. Khi ấy, anh đã cảm thấy nó không giống giọng thật của mình. Còn nghe có hay hay không thì anh hoàn toàn chẳng hề có khái niệm. Làm sao con người có cảm giác gì với giọng nói của chính mình được chứ? Mãi đến khi anh nghe thấy giọng cô, nhẹ nhẹ, biếng nhác, hơi khàn khàn, nó nhẹ nhàng đi vào lòng anh, khiến tim anh nhanh chóng mềm lại. Được. Mạc Thanh Thành lần đầu nhượng bộ người khác, chỉ có điều anh còn khuyến mãi thêm một lời thầm thì tựa gió thoảng bên tai, khiến cô càng khổ sở. Nhưng quyết định nhanh lên đấy, để anh còn sắp xếp. Thế là 10 ngày sau, bầy đoàn du lịch biến thành thế này. Tuyệt Mỹ, Canh Tiểu Hành, Phòng Nhã Tụng, Đậu Đậu Bánh Đậu, Phi Thiếu và Vợ, Wiki và Bạn Gái, Mặc Bạch, Mộc Mộc và còn một đôi hoàn toàn ngoài giới nữa. Anh Họ và Đồng Nhất Nho. Sự đồng hành của hai người này là hoàn toàn để bố mẹ Cố Thanh yên tâm. Đó là điều kiện cô không thể không đồng ý. Ban đầu cô chỉ nghĩ đơn giản, nói cô đi du lịch cùng bạn học nhân dịp sắp tốt nghiệp thì có gì mà không giải quyết được. Thế là cô cầu cứu Canh Tiểu Hạnh. Canh Tiểu Hạnh rất nghĩa khí, đồng ý ngay. Sau đó cô bàn bạc với Tuyệt Mỹ mấy ngày. Hai người quyết định coi lần đầu du lịch này là lần đầu tiên họ vượt ra ngoài thế giới 2D và gặp mặt nhau ở thế giới 3D. Đúng là quá dũng cảm. Vừa gặp mặt lần đầu, đã dám đi du lịch cùng nhau sao? So với họ thì cuộc gặp mặt lần đầu của cô và đại nhân ở phòng thu thực quá cổ hủ. Tuyệt Mỹ biết chuyện, thế là mọi người đều biết hết, vì vậy đội hình du lịch bất giác phình to hơn dự tính ban đầu của cô gấp mấy lần. Đặc biệt là sự kích động của Đồng Nhất Nho khi lần đầu tiên được gặp thần tượng. Đúng là người tự khoe là fan của đại nhân như Cố Thanh cũng phải vã mồ hôi. Cô đứng ôm mặt ở cổng sân bay, hai mắt khóc rưng rức, dòng lệ nóng hổi, không dám tiến về phía trước nửa bước. Xúc động đến nỗi mãi mới gạt được nước mắt. Khóc giấm dứt, đầy vẻ kiều mỹ như hoa lê ngập mưa, rồi run rẩy nói. Át chủ bài đại nhân, em là fan hâm mộ của anh suốt mấy năm trời. Cuối cùng cũng gặp được anh, cảm động quá đi mất. Xin lỗi, anh cứ coi như không nhìn thấy em là được. Em chỉ phấn khích quá khi gặp được thần tượng của mình thôi. Ngay cả Mạc Thanh Thành cũng không hề biết nói gì. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp fan theo đúng nghĩa và hoàn toàn không có quan hệ hợp tác làm ăn hoặc là nhân viên phòng thu. May mà Đồng Nhất Nho đã hoàn toàn bị anh họ chinh phục nên cũng chỉ kích động thế thôi chứ không làm gì cả. Cả đoàn đi du lịch cũng chỉ 20 mấy người, đoàn của cô chiếm quá nửa. Hướng dẫn viên phát hiện nhóm người này quen nhau, như vậy càng dễ quản lý. Chí ít không cần tìm từng người để thông báo từng hoạt động, giờ chỉ cần tìm một người là có thể tìm được tất cả bọn họ. Các bạn nên đi cùng tôi, không nên tự do đi chơi lung tung, cũng tuyệt đối không được xảy ra tranh chấp cãi cọ với dân bản địa. Anh hướng dẫn viên cài kính râm lên đầu, nói liếng thoáng một cách vô cùng hăng hái, mặt mày rất biểu cảm. Vì đây là chuyến bay đêm nên ngày hôm sau mới đến, buổi chiều đã có hoạt động theo tour, bởi vậy nhiều người tranh thủ thời gian chớp mắt. Cố Thanh ngồi bên cạnh đại nhân, cô cũng nhắm mắt rồi mở mắt, rồi lại nhắm mắt, cuối cùng quay sang nhìn anh. Anh vẫn đang đọc sách, cô không kiềm chế được khẽ hỏi. Anh không buồn ngủ à? Bình thường, ngủ muộn quen rồi, hoặc có lẽ vì thời gian làm việc ngày đêm bị đảo ngược nên anh không thấy buồn ngủ. Cô nhẹ nhàng thở hắt ra. Em cũng chỉ có hứng làm việc vào ban đêm nên giờ rất tỉnh táo, nhưng không ngủ thì sợ sáng mai sẽ mệt thôi. Mệt thì ngủ. Mạc Thanh Thanh thấp giọng. Chúng ta đi du lịch để nghỉ ngơi cơ mà. Nếu mệt thì cứ việc ngủ, tỉnh dậy hãy chơi, không cần phải đi theo sắp xếp của hướng dẫn viên. Cô ửng một tiếng. Đột nhiên Phong Nhã Tụng ngồi đằng sau nói chen vào. Không đúng rồi, rõ ràng chuyến du lịch này do hai người sắp xếp, chẳng lẽ lại mệt thì ngủ trong phòng, tỉnh dậy lại chơi, mặc kệ bọn tôi thật sao? Rõ ràng vẫn là lời ấy mà sau khi Phong Nhã Tụng lặp lại thì mờ ám và tế nhị thế không biết. Quả nhiên, lời nào qua giọng nói của người chuyên nghiệp thêm mắm thêm muối thì đều đổi vị. Cậu muốn chơi cùng bọn tôi sao? Đại nhân đổi giọng, ném câu hỏi về cho chủ nhân của nó. Không muốn, chả muốn tí nào. Phong Nhã Tụng tiếp tục đeo vải che mắt để ngủ. Rõ ràng vẫn là một câu nói bình thường mà qua giọng nói của hai người họ, sao lại nghe có vẻ mờ ám đến thế? Quả nhiên, lời nào qua giọng nói của người chuyên nghiệp thì đều đổi vị. Cố Thanh tiếp tục nhắm mắt. Không ngủ được, cô chỉ nhắm mắt để đấy. Thỉnh thoảng cảm thấy anh khẽ cử động hoặc lật một trang sách. Một lát sau anh tắt đèn trên đầu cô, đắp mảnh chăn mà tiếp viên hàng không vừa phát lên người cô. Đến khi tới khách sạn trên đảo, Cố Thanh và Canh Tiểu Hạnh ở cùng nhau, đại nhân đương nhiên cũng ở cùng phòng với Tuyệt Mỹ. Mọi người đều trưng ra cái vẻ mặt. Các vị rõ ràng muốn bịt tai trộm chuông đây mà. Rồi ai về phòng ấy, chuẩn bị ngủ bù để chiều ra bãi biển chơi. Phòng của cô và Canh Tiểu Hạnh ở ngay cạnh phòng của đại nhân. Khách sạn họ thuê ở ngay trên bãi cát trắng. Cửa lớn của khách sạn chỉ cách biển một bãi cát trắng mịn và một hàng vò rượu. Chỉ cần nhìn biển ở gần như vậy thì bao nhiêu cơn buồn ngủ trong suốt mấy tiếng bay và sự mệt mỏi trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ chịu giày vò để đến đảo đều bỗng dưng biến mất hết. Các phòng đại nhân đặt đều hướng ra biển, lại có chung ban công nên rất thích hợp với nhóm. Vừa vào phòng, Canh Tiểu Hạnh lập tức kéo rèm ra, lộn tung đống quần áo đủ các loại màu sắc rực rỡ. Tớ mang hai bộ quần áo bơi, một bộ bikini và một bộ hơi cổ điển, nên mặc bộ nào nhỉ? Cố Thanh chỉ thay chiếc váy liền. Hai bộ sao? Ừ, tớ không biết mọi người mặc gì. Không được, tớ vừa xuống máy bay, người đầy mồ hôi, phải đi tắm cái đã. Nói rồi, Canh Tiểu Hạnh ôm quần áo, lao vào phòng tắm. Cố Thanh đang kéo khóa bên sườn của chiếc váy lên, vừa kéo xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài ban công. Cô kéo rèm ra, đại nhân đang đứng ở ngoài cửa kính, mặc quần áo đi biển màu đen, áo ngắn tay màu lam nhạt. Anh đứng ở đó, dường như che cả phong cảnh trời xanh biển xanh trước mắt. Anh đội mũ bóng chảy màu xanh nhạt để che nắng, đôi mắt ẩn dưới bóng chiếc mũ, nom lại càng đẹp hơn. Cô đang định mở miệng nói gì đó thì thấy anh cúi xuống nhét cho cô một mảnh giấy qua cửa kính. Cô không hiểu, đón lấy. Trên mảnh giấy vẽ một cô bé đội mũ rơm rộng vành, nét vẽ phác thảo nhưng rất đáng yêu. Phía dưới cùng viết dòng chữ: trời nóng lắm, mặc càng ít càng tốt nhé, nhưng nhớ đội mũ rộng vành đấy. Mặc càng ít càng tốt. Cô ngẩng đầu, Mạc Giang Thành lấy tay ra hiệu im lặng, rồi hai ngón tay khẽ khàng làm động tác thể hiện hành động đi. Đi lén sao? Cố Thanh hơi nghi hoặc nhưng cũng phối hợp với anh. Cô cầm chìa khóa phòng và mũ rơm rộng vành lẻn ra ngoài trong tiếng nước chảy trong phòng tắm. Mãi đến khi chui được vào thang máy và ra khỏi khách sạn, cô vẫn còn ảo giác là hai người lén ra ngoài, lén lút tình tứ. Ngoài trời, đương lúc đổ trận mưa rào. Không mang ô, làm sao giờ? Cố Thanh nhìn nước mưa ào ào đổ xuống, lòng hơi phân vân. Không sao đâu, trên đảo có ngày một vài trận mưa, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lại nắng chói chang thôi. Hai người đi chân trần, xách dép lê đi qua quán bar ngoài trời. Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau thì trời mưa chuyển thành nắng to. Ngay cả cát cũng khô nhanh chóng, trở nên mềm mịn và nóng rẫy dưới ánh nắng gay gắt. Cô chân nông chân sâu đạp cát, lòng vui phơi phới. Vui không? Cô gật đầu, vui lắm. Gan bàn chân bị cát bỏng thiêu đốt, cảm giác thật thoải mái. Ánh nắng, bãi biển, còn có đại nhân ở bên cạnh. Cô giẫm nhẹ lên mu bàn chân anh. Anh dừng bước, cô lấy tay giữ mũ, ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc anh cúi xuống, cô vội vàng hôn nhẹ vào khóe môi anh. Anh rủ mi nhìn cô, mỉm cười. Cô cuống quýt lấy mũ che mặt, chỉ ra mặt biển ở phía xa. Hướng dẫn viên nói, lát nữa chúng ta sẽ ra biển câu cá. Đại nhân nhẹ nhàng ừ một tiếng, vô cùng dịu dàng, sự dịu dàng khe khẽ luồn nhẹ vào trái tim cô. Hay, vụng trộm giữa ban ngày ban mặt, quả nhiên cần phải dũng cảm. Những người xung quanh đi lại như mắc cười. Sao khi nãy cô không để ý ở đây có rất nhiều người nhỉ? Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện rất nhớ anh của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Các bạn thân mến, đây đã là phần 9 của bộ truyện rồi và chỉ còn một phần, đó là phần 10 nữa thôi để chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này các bạn nhé. Các bạn nhớ nhấn nút like video ủng hộ Cỏ này và để cập nhật cái chương mới nhất từ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông thì các bạn đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh và nhấn hình cái chuông nhận thông báo để có thể cập nhật sớm nhất các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối vào ngày mai.